Chương 4, Tôn tử binh pháp, như thế nào thu được càng nhiều tôn tử, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Ăn xong một trận thịt quay, nói xong rồi ngày mai tập hợp địa điểm, Nạ Ạ Kỳ đã đem mấy người thả trở về. Hôm nay chia lớp kết thúc, các nàng nhất định sẽ đối với mình người nhà nói lên chuyện này. Ý nổ cha mẹ sẽ phải rất vui vẻ, cả dìn mẫu thân cũng một cái thật vui vẻ. Nhất là vị này nội tâm kiên cường, lại cùng cả dìn giống nhau có một loại nhẫn nhục chịu đựng tâm tính nữ tính đã sớm nhận rõ hiện thực, buông tha phản kháng su nạ chính sách tàn bạo, lén lút đã nhận đồng Nạ Ạ Kỳ trở thành nàng con rể kết quả. Dù sao tuy là ngầm dưới nhận đồng, hai người mình thân phận cũng tương đối xấu hổ, không phải cô nổ hạ dòng chính. Thế nhưng Nạ Ạ Kỳ đối xử bình đẳng đem thu làm đệ tử, cũng coi như thừa nhận các nàng địa vị ngang hàng. Bất quá hai vị này người nhà thỏa mãn, thì Nạ Tạ người nhà nhà, thì Ạ Sỉ chẳng lẽ vọt vào Nạ Mỉ cả giờ Mỉ Nạ tổ phòng làm việc, đi tìm sự tình A Nạ Ạ Kỳ nhìn phía Hỉ ủ gà nhất tộc nơi dùng chân. Ân, cái này thật đúng là có thể. Chứ không đề cập tới Mỉ Nạ tổ cùng Hỉ Ạ Sỉ bởi vì Nạ Ạ Kỳ quan hệ, cũng có không kém giao tình. Liên chỉ nói Hỉ ủ gà nhất tộc ở Mỉ Nạ tổ thượng vị thời điểm ủng hộ mạnh mẽ, để hắn 990 cái này tộc trưởng có ở đệ tứ hồ cả trước mặt nói chuyện sức mạnh. Vong ân phụ nghĩa hồ cả, cũng không phải cái gì háo danh đầu. Bất quá Nạ Ạ Kỳ không có chút nào hoảng sợ, danh phận đã quyết định, ai tới nói gì cũng không tốt khiến cho. Cái gì hắn khả năng tìm đệ tứ hồ cả Mỉ Nạ tổ tới nói giúp ha hả, Mỉ Nạ tổ là ai ta không biết ngươi bất quá ở Nạ Ạ Kỳ đi ngang qua một chỗ cao lầu thời điểm, đống nhiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Nạ Dù Tổ, Sasuke, còn có xạ cụ dạ đều tụ tập ở mái nhà, cả cả si lộ ra một nụ cười, bắt đầu lệ cũ thức hỏi chí hướng của bọn hắn. Có lẽ là thế giới tu chỉnh lực lượng, bọn họ cái này một đôi tổ hợp vẫn là không có thay đổi. Dù cho đệ tứ hổ cả vẫn như cũ tồn tại, thế nhưng cũng vẫn là cả cả sĩ tên này cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn đảm nhiệm thầy của bọn họ. Kỳ thực, cũng là rất tốt tổ hợp. Sasuke cần phải có nhân giáo đạo hắn sử dụng xạ dị gẳng, thế nhưng ngoại trừ sẻn dù trong chú địa mì cổ tỏ ở ngoài, cổ nổ hạ có xạ dị gẳng, cũng liền cái này một vị phục chế lì ra hoa. Mà bởi vì Nạ Dù Tổ phụ thân Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nguyên nhân, Nạ Dù Tổ Đạ Ạ Lao Sư cũng phải là hổ cả nhất hệ. Liên như cùng nguyên tắc bên trong, hổ cả dòng chính Ý Nổ Sịp Trồ, đều bái nhập đệ tam hổ cả con trai Ạ Sủ Mà Môn Hạ giống nhau. Mà Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tuy là công chính, thế nhưng nói cho cùng cũng là một gã phụ thân. Toàn bộ cô nô hạ, có mấy người so với cả sĩ tốt hơn Lao Sư cho mình nhi tử lộng một cái Lao Sư giỏi nhất. Không phải chuyện đương nhiên sao trên thực tế hắn còn muốn đem Nạ Dù Tổ Sệ Dỉn kiên quyết trong ban đầu, sau đó bị Nạ Ạ Kỳ bắt bỏ, nếu không, tuy là Nhi giả thường thường là 3, 4 bởi vì trụ cột, thế nhưng 5 người tiểu đội cũng không phải hoàn toàn không có khả năng nha chủ ta là hồ cả, ta quyết định cả xì mang theo lười biếng nụ cười, đơn giản làm tự giới thiệu. Đương nhiên, hắn giới thiệu tương đối đơn giản đến nổi danh chữ sau đó, không nói gì. Nạ Dù Tổ bĩu môi. Sau đó bắt đầu giới thiệu chính mình, đồng thời còn có giấc mộng của mình. Giấc mộng của hắn vẫn là trở thành hổ cạ bất quá cùng nguyên tắc bên trong muốn trở thành hổ cạ, là vì để người trong thôn đều nhận đồng hắn bất đồng. Hắn lần này muốn trở thành hổ cạ, là bởi vì muốn cho nhà mình lao cha tháo xuống hổ cạ chức vị, có thể thật tốt bồi bồi người nhà một chút. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng là một cái tận trách hổ cạ, sáng sớm vãn thuộc về là nhất cơ bản thao tác, cho dù là Nạ Dù Tổ, cũng thường thường không thấy được hắn. Điểm này, ngược lại là cùng nguyên tắc bên trong Nạ Dù Tổ làm hổ cả giống nhau, bất quá Nạ Dù Tổ nhi tử là dự định phụ trợ xả sủ kẻ nữ nhi trở thành hổ cả, mà Nạ Dù Tổ bản thân thì là trực tiếp dự định trở thành hổ cả. Sau đó đến phiên xả cụ dạ, tận lực bồi tiếp xả sủ kẻ. Ta go y ủ trí hạ xả sủ kẻ, chán ghét đồ đạc có rất nhiều, nhưng không có gì đồ vật yêu thích. Còn có, tuy là ta không muốn vẹn vẹn đem này xưng là mộng tưởng nhưng ta có một cái dạ tâm. Ta muốn trọng trấn chúng ta bộ tộc. Sau đó thân thủ giết chết cái kia thanh âm lạnh như băng còn chưa nói hết, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng lặng lẽ cười. Hắc, Sasuke, ngươi cái này hậu cung tuyên ngôn cũng quá trực bạch điểm a. Hắc xả sủ kẻ sửng sốt, nhìn phía thanh âm đầu nguồn. Cả xỉ sờ một cái hộ ngạch, bất đắc dĩ nói, Nạ Ạ Kỳ đại nhân, ngài sao lại tới đây lớp của ta vấn đề giải quyết, đi ngang qua lúc nhìn thấy các ngươi, liền lên đến xem. Nạ Ạ Kỳ cười nói, sau đó hướng về phía xả sủ kẻ nói. Tuy là chúng ta mục tiêu là một dạng hậu cung, thế nhưng như ngươi vậy đại trương kỳ cổ nói ra khỏi miệng. Sẽ không dễ dàng tay A Hát xạ sủ kẻ vẻ mặt một bức. Chính mình rõ ràng là rất rộng lớn mục tiêu, vì sao tại hắn trong miệng, lại biến thành hậu cung mục tiêu ngươi không hiểu. Nạ Ạ Kỳ nhìn ra vẻ mặt của hắn, cười nói, ngươi nghĩ à, gia tộc Phục Hưng, cần nhất là cái gì nhân khẩu còn không đợi xạ sủ kẻ trả lời, Nạ ạ kỳ nói thẳng, không có đầy đủ nhân khẩu, làm sao có thể xưng là gia tộc phục hưng. Hiện nay ủ chỉ hạ nhất tộc chỉ còn lại ngươi một cái, muốn từ một người phát triển đến đủ để xưng là phục hưng gia tộc đích nhân khẩu ít nhất phải sinh hạ mấy chục người mới được à, mấy chục người, coi như ngươi tìm từng cái nữ nhân cực kỳ có thể sinh, cũng phải 7-8 cao y nữ nhân mới có thể đạt thành mục tiêu á, để ngừa một phần vạn, phải mười mấy cả cả si, nạ dù tổ, xạ cụ ra, đương nhiên, còn có một khuôn mặt mẫu bức, lại hoàn toàn không cách nào phủ định nạ ạ kỳ lời nói xạ xù kẻ. Đu nờ dê vờ ơ y à, muốn phục hưng gia tộc, không có mười mấy cái nhi nữ làm sao có thể đi trong lúc nhất thời, cái kia lạnh như băng xoáy ca khí trước, toàn tiêu ngược lại mang theo một cố mộng bức ngốc manh cảm giác. Tới, đồng dạng dự định phục hưng gia tộc ta, làm tiền bối, cho ngươi một con đường sáng oa nạ ạ kỳ tùy tiện cẩu thả ngồi ở xạ xù kẹ bên cạnh, vô vô xạ xù kẹ bả vai. Sau đó, kín đáo đưa cho hắn một bản sách thật dày. Đây là cạ cạ si, nạ dù tổ bọn người vô ý thức nhìn sang. Xạ xù kẹ càng là xem sách địa mặt. Tôn tử binh pháp như thế nào thu được càng nhiều tôn tử. Tác giả, Senji Tsuna. Nhìn xong, hắn mới có cái này bỗng nhiên phản ứng kịp, tràn đầy ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ lên.